Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1800, Ngạnh Đỉnh, canh 1, sáng sớm ngày thứ 2, Sở Ly sau khi ăn cơm xong, Lục Tuấn tới cùng hắn cùng một chỗ khởi hành, đi tới thiên hình điện trong, đàn hương tỏa khắp, toàn bộ đại điện đều bị linh hổ khí tràng chỗ bao phủ, xâm nghiêm mà lạnh như băng, làm cho người không thở nổi. Sở Ly dù cho che giấu tu vi, hôm nay cũng có thể thản nhiên đứng tại linh hổ linh khí tràng trong. Có thể tiến vào đại điện đều có thể tại linh hổ linh khí tràng trong thong dong tự nhiên. Nếu không liền không có tư chất đứng ở đại điện. Hai người bọn họ lúc tiến vào, trong đại điện dĩ nhiên đứng 50 mấy người. Phạm trưởng lão ngồi ở chính giữa ghế bành ở bên trong. Một bộ trang phục màu đen, bạch sắc phi phong. Thiếu thêm vài phần vũ mị, nhiều thêm vài phần hiên ngang cùng uy nghiêm. Mắt phượng quét qua, sát khí tùm, làm cho người không dám nhìn thẳng. Bên người nàng ngồi thì còn lại là giáo chủ Tống Chi Phàm. Áo lam kim quan, phong thái chiếu người. Phạm trưởng lão phía trước đứng đấy hai hàng huyền y trang phục trung niên nam tử. Đều là sắc mặt âm trầm như nước, ánh mắt lóe ra hàn quang, toát ra sinh ra chớ gần chi khí. Hai hàng huyền y nam tử bên cạnh tắc thì đứng đấy 10 cái lão giả. Hiển nhiên quyền cao chức trọng, khí độ bất phàm. Sở Ly bước vào đại điện về sau, Phạm trưởng lão đôi mắt sáng quét qua, chiêu chiêu ngọc thủ, Sở Ly ôm quyền thi lễ, sải bước dọc theo hai hàng huyền y trung niên nam tử hình thành đường hẻm đi vào Phạm trưởng lão. Phụ cận, bái kiến trưởng lão, ánh mắt mọi người đều rơi vào trên người hắn. Sáng ngời ánh mắt tất cả không giống nhau, có hâm mộ, có ghen ghét, có khinh thường, có phẫn hận, cảm xúc khác thường, Sở Ly có thể một đạo ánh mắt bắt đến. Rõ ràng cảm nhận được ánh mắt chủ nhân nỗi lòng, từng cái khắc ở trong óc, ngươi hôm nay gia nhập thiên hình điện, cần phát hạ thiên thần đại thề, ngươi có thể chuẩn bị xong. Phạm trưởng lão trầm giọng nói, khuôn mặt căng cứng, ánh mắt lạnh túc. Sở Ly nghiêm túc gật đầu. Vâng, hắn âm thầm dùng mình. Không nghĩ tới muốn phát hạ thiên thần đại thề. Cái này thiên thần thề là ước hẹn bó lực. Một khi vây thề, thiên ngoại thiên tắc thì có trừng phạt rơi xuống. Phạm trưởng lão xem hắn không chút do dự, thỏa mãn gật đầu. Tốt, đã như vậy, cái kia liền bắt đầu a, chậm đã. Một tiếng gào to bỗng nhiên vang lên. Sở Ly nhíu mày. Hắn đại viên kính trí xem đến đại điện bên ngoài tiến đến một người tướng mạo thường thường thanh. Niên, quanh thân vầng sáng nội liễm, ôn nhuận như ngọc, nhưng lại một cái tu vi sâu đậm thiên nhân. Đẳng cấp hẳn là cao hơn Đường gia lão tổ Đường Kế Dương tứ phẩm. Rất có thể là tam phẩm thiên nhân. Sở Ly giả bộ như không biết, quay đầu nhìn sang, Phạm trưởng lão mặt ngọc âm chìm xuống, mắt phượng nhắm lại. Lé lãnh mang chừng mắt người tới. Tống Chi Phàm sắc mặt chìm chìm, khôi phục lại bình tĩnh. Thanh niên này mày rậm mắt to, nhìn về phía trên như chất phác nhà nông thanh niên. Một bộ áo vàng nhưng lại đẹp đẽ quý giá bất phàm. Khẽ nâng cằm, ánh mắt bễ nghễ, còn chưa nói lời nói dĩ nhiên cho người dâng trào bao quát cảm giác. Giống như tại bao quát tất cả mọi người. Bái kiến giáo chủ, bái kiến Phạm điện chủ. Áo vàng thanh niên ôm một cái quyền, thứ cho lão phu đi quá giới hạn rồi. Quách tiền bối, không cần phải khách khí. Tống Chi Phàm ôm quyền cười cười, có chuyện cứ việc nói. Hắn mặc dù trong nội tâm thầm mắng lão bất tử, lại đây vung tay múa chân, đương thật là đáng chết. Trên mặt lại nhất phải ấm áp chi khí, giống như ước gì nghe cái này Quách Trường Kinh nói chuyện. Quách Trường Kinh đi vào phụ cận. Cao thấp dò xét liếc Sở Ly, ánh mắt như điện, tựa hồ muốn đem Sở Ly thoáng một phát nhìn thấu. Sở Ly ôm một cái quyền, bình tĩnh nhìn hắn, thứ cho lão phu nói thẳng. Cái này Bách Lý Nạp muốn gia nhập thiên hình điện, còn kém một chút nhi hỏa hầu. Quách Trường Kinh trầm giọng nói. A, Phạm trưởng lão thản nhiên nói. Mong rằng Quách lão chỉ điểm, đến cùng kém nào hỏa hầu. Hắn tư lịch chưa đủ. Không đủ để phục chúng. Quách Trường Kinh lắc đầu nói. Ta nghe nói hắn nhập giáo không có vượt qua một năm. Là, Phạm trưởng lão chậm rãi nói. Quách Trường Kinh bật cười nói. Thiên hình điện khi nào như thế rộng thùng thình rồi. Một năm không tới giáo chúng có thể gia nhập thiên hình điện. Phạm trưởng lão nói. Mọi thứ có ngoại lệ. Lập có thù công. Mà lại đã chứng minh trung tâm đệ tử có thể đặc biệt giản trạc thẳng vào thiên hình điện. Hắn xem như đặc biệt giản trạc. Quách Trường Kinh liếc xéo Sở Ly liếc. Đúng vậy. Phạm trưởng lão trầm giọng nói. Giáo chủ có thể chứng minh. Tống Chi Phàm ho nhẹ một tiếng. Hoành liếc Phạm trưởng lão. Hắn thật sự không muốn cùng lão gia hỏa này liên hệ. Phạm trưởng lão hết lần này tới lần khác muốn đem mình đổ lên đằng trước đến. Quách lão, vị này Bách Lý Nạp cùng bổn tọa xuất sinh nhập tử. Mấy lần xả thân cứu giúp, trung tâm không cần hoài nghi. A, Quách Trường Kinh liếc xéo Sở Ly. Chỉ bằng tu vi của hắn, liều mạng lại có gì dùng. Bách Lý Nạp xá thân thần công cấp độ cực cao. Một khi dốc sức liều mạng uy lực hay là thật lớn. Tống Chi Phàm mỉm cười nói. Hắn cảm thấy nụ cười của mình nhất định cực cứng ngắc. Chỉ mong cái này Quách Trường Kinh nhìn ra được. Thức thời một chút a. Có thể hắn lập tức tự không nhận cái này may mắn nghĩ cách. Cái này Quách Trường Kinh thật muốn thức thời cũng sẽ không cái lúc này nhảy ra. Lập tức liền muốn cử tiến vào điện nghi thức. Hắn đây là tại sở hữu trưởng lão cùng điện chủ trước mặt quét Phạm trưởng lão thể diện. Quét mặt của mình. Cho dù hắn trung tâm đầy đủ, tu vi đầy đủ, tư lịch lại không đủ. Quách Trường Kinh lắc đầu nói. Lựa chọn đề bạt cũng là vì thanh niên tuấn kiệt. Mà không phải hắn như vậy không già không nhỏ. Tư chất bình thường thế hệ. Sở Ly khẽ cắn môi. Trầm giọng nói. Xin thứ cho tại hạ nói vài lời nói. Tại đây còn luân không tới phiên ngươi nói chuyện. Quách Trường Kinh trầm giọng nói. Ánh mắt như điện. Tựa hồ sau một khắc liền muốn xuất trưởng chụp chết hắn. Sở Ly thản nhiên không sợ nghênh tiếp hắn như điện ánh mắt. Quách lão làm gì như thế bá đạo? Nơi này là thiên hình điện. Là trường sinh giáo. Không phải thiên ngoại thiên. Ồ, Quách Trường Kinh kinh ngạc nhìn về phía hắn. Sở Ly khẽ nói. Quách lão cho dù là thiên nhân hạ phàm. Cũng chớ quên bản phận mới là. Quách lão tới nơi này chắc hẳn không phải đối với giáo vụ khoa tay múa chân a. Có cái này công phu còn không bằng hảo hảo nghỉ ngơi dưỡng sức. Một khi kẻ thù bên ngoài đột kích có thể ngăn cản chống đỡ. Làm càn, Quách Trường Kinh quát khẽ. Một tiếng này quát khẽ tựa như trống đồng mãnh liệt gõ. Trong điện mọi người đều cảm giác tâm thần nhảy dựng. Huyết khí cuồn cuộn, vậy mà ẩn ẩn hữu thụ thương cảm giác. Sở Ly sắc mặt biến đổi. Hắn thi triển khô vinh kinh làm chính mình già yếu. Tu vi cũng thoái hóa rất nhiều. Đạt tới Bách Lý Nạp vốn là gấp 3 tiêu chuẩn. Tại thiên ngoại thiên trong dĩ nhiên là đỉnh tiêm liệt kê. Nhưng ở cái này một đạo quát khẽ trong tiếng. Còn là bị thương. Hơn nữa hắn đứng mũi chịu sao. Quách Trường Kinh một tiếng này uống là nhằm vào hắn. Ngũ tạng lục phủ cuồn cuộn. Huyết không khỏi phun lên khóe miệng. Hắn dùng lực nuốt xuống, đem khóe miệng huyết thè lưỡi ra liếm trở về, ánh mắt càng phát ra sáng ngời bất khuất trường hướng Quách Trường Kinh. Chẳng lẽ Quách lão cảm thấy ta nói được không đúng? Nơi này là giáo chủ trường sinh giáo, không phải Quách lão ngươi trường sinh giáo. Ngươi là bàn lộng thị phi tiểu nhân. Quách Trường Kinh gào to, một tiếng này gào to so trước mạnh hơn liệt, là chân chính âm sát chi thuật. Sở Ly chỉ cảm thấy trước mắt kịch liệt lắc lư, từng đợt hiện hắc, thân thể không khỏi lay động vài cái liền muốn ngã sấp xuống. Muốn ổn cũng không vững vàng. Quách lão, Tống Chi Phàm tiến lên trước một bước, vỗ nhẹ một chưởng Sở Ly phía sau lưng, lập tức ồ ồ nội lực chui vào, bình phục Sở Ly sôi trào huyết khí. Trước mắt khôi phục thanh minh, khóe miệng dĩ nhiên chảy ra huyết. Sở Ly lại hào không thèm để ý mở to hai mắt. Gắt gao trừng mắt Quách Trường Kinh. Nhất phái bất khuất chi sắc. Mọi người thấy được âm thầm trầm trồ khen ngợi. Trách không được Phạm trưởng lão đặc biệt lựa chọn đề bạt cái này Bách Lý Nạp nhập thiên hình điện. Xác thực là cái dám làm dám chịu. Làm việc toàn cơ bắp nhân vật. Hội là một thanh cực sắc bén đao.